Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh Chuyện Đình Soạn. Chào mừng quý vị quay trở lại với mạch truyện tập số 3 của bộ truyện Mật Mã Tây Tạng, một bộ truyện rất kinh điển của tác giả Hạ Mã mà chúng tôi hân hạnh được phục vụ quý vị trong khung giờ buổi trưa ở trên kênh Chuyện Đình Soạn. Thưa quý vị, trong tập số 3 này thì hành trình của Trác Mộc Cường Ba cùng với giáo sư của mình đã bắt đầu chính thức bước đầu đi tìm những bí mật về bộ tộc Qua Ba, để từ đó có thể lần ra dấu vết của những điều bí mật không chỉ về của loài chó ngao Tây Tạng mà còn là cả một cái nền văn hóa lịch sử rất lâu đời và đồ sộ của cái vùng đất Tạng huyền bí này. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị trong tập số 3 của bộ truyện này và rất hy vọng quý vị đồng hành cùng chúng tôi đi hết những cái tập còn lại của bộ truyện này để chúng ta cùng tham gia vào một cái hành trình khám phá về một cái vùng đất rất bí hiểm và rất nổi tiếng trên thế giới. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung tập 3 bộ truyện Mật Mã Tây Tạng của tác giả Hạ Mã có phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Mật Mã Tây Tạng của tác giả Hạ Mã có phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 3. Nhưng liền đó họ nhận ra làm vậy là thừa, vì người điên cuộn thu lưu một đống, cả thân mình giúp trong tấm chăn dày màu đen, không biết làm bằng chất liệu gì, run lên cầm cập. Đầu dưới hết sức vào tấm chăn, thi thoảng thò ra ngó nghiêng, trong mắt đào vẻ đầy bất an và sợ hãi. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc từ một bãi xú uế tỏ tướng, không ngờ đã mất kiểm soát mà đại tiểu tiện cả ra. Bọn Trác Mộc Cường Ba trong lòng đầy kinh ngạc, nhìn theo ánh mắt cổ y, trông thấy một thứ lông lá xồm xoàm. Thì ra là một con chó đen nhỏ cứ 4-5 tháng tuổi, đi đứng còn chập chững. Người Tạng coi chó như thần, nhiều nơi thờ cúng tô tem, bái tế linh thần đều là tượng thần chó. Người Tạng tôn kính con chó như người Ấn Độ tôn kính con bò thần vậy. Vì thế chó lớn chó nhỏ đều có thể đi nghênh ngang khắp ngoài đường ngõ nhỏ. Ở thánh địa Hà Sa có một độ chó nhiều đến thành nạn. Chỉ riêng mấy thứ chúng thải ra đã đủ khiến cho người ta phải đi đứng dò dẫm thận trọng từng bước. Bất kể đâu trên đất Tạng, chuyện phát hiện ra một vài đàn chó hoang chẳng có gì lạ lạ. Nếu là người có kinh nghiệm, có con mắt tinh tường, còn có thể tìm ra giống chó tốt trong đó, thậm chí là ngao. Nhưng con chó này nhỏ, Trác Mộc Cường Ba và Phương Tân thoáng nhìn đã biết, chỉ là một chó hoang tầm thường. Với cỡ và sức lực của nó bây giờ, không thể uy hiếp một người trưởng thành. Bọn họ không sao hiểu nổi cớ gì mà người điên lại sợ hãi đến thế. Con chó nhỏ đang đi kiếm ăn, thấy bánh của người điên rơi xuống đất, tất nhiên mon men chạy đến. Mắt của người điên lòi cả ra ngoài, miệng không ngừng kêu lên tiếng khàn khàn. Con chó mà đến gần hơn nữa, e rằng y sẽ ngất xỉu. Trác Mộc Cường Ba liền sải chân bước tới, nhẹ nhàng đẩy tay lên cổ con chó, nó dừng ngay tại chỗ. Người điên gào ầm ĩ như lên cơn. Đi đi, mang đi, mang nhanh nó đi. Y nói bằng tiếng bản địa phương ở Nam Tây Tạng rất hiếm người hiểu được. Công may Trác Mộc Cường Ba vốn là người ở xứ đó. Trác Mộc Cường Ba mỉm cười nhấc con chó lên, đùng đưa trước mặt người điên nói. Sao hả, biết nói chuyện rồi sao? Lồng ngực của người điên phập phồng dữ dội, hai mắt không dám nhìn vào tay Trác Mộc Cường Ba, gã khẩn khoản nói. Mang nó đi, nhanh lên, xin ông. Phương Tân đưa tay giữ con chó lại, nói với Trác Mộc Cường Ba. Xem ra anh ta thực sự rất sợ con vật này, đừng làm cho anh ta sợ quá lăn ra chết đấy. Trác Mộc Cường Ba khẽ vung tay, đưa con chó cho Trương Lập đứng đằng sau rồi mới hỏi. Tôi hỏi anh là bộ tộc người Qua Ba hả? Thông làng của các anh đâu? Tại sao anh lại ở đây một mình? Người điên nhìn chằm chằm vào con chó nhỏ trên tay của Trương Lập, để lộ ra ánh mắt cực kỳ sợ hãi, nhưng cũng đầy oán hận. Răng đánh vào nhau cầm cập, nhưng lại như đang cố nghiến chặt. Chết rồi, nó đến rồi, chết cả rồi. Thì Phương Tân không hiểu người điên đang nói gì, nhưng ông để ý thấy tay trái của y xứt một miếng. Tuy vết thương đã lành từ lâu, nhưng nhìn vết sẹo còn lại thì rất giống bị chó cắn.

Đã 2 năm không về nhà, cứ lặng lẽ ở vùng cao nguyên lạnh lẽo này. Trương Lập biết mẹ đang ở nơi xa xôi, đang khắc cốt ghi tâm nhớ mong mình, cũng như mình đang nhớ mẹ vậy. Nhưng anh vẫn kiên quyết canh giữ nơi này, không chỉ vì lý do lớn tổ quốc yêu cầu, mà quan trọng hơn là khi hoàn thành nhiệm vụ trấn thủ biên giới Tây Tạng này, anh có thể một lần lĩnh 200.000 tiền trợ cấp đặc biệt. Các món tiền này sau khi chuyển ngành về nhà, anh có thể mua một chỗ ở trong thành phố để mẹ và người nhà được sống trong thành phố. Đây là tâm nguyện bức thiết nhất mà cũng lớn nhất của Trương Lập. Lúc này Phương Tân đã mang nghi vấn ở trong lòng nói ra. Đức nhân lão già phải chỉnh lại mép chiếc áo kiểu tạng, làm nó càng gọn gàng chỉnh tề hơn ông dù gì nói. Đây là một bí mật, nếu không phải từ nhỏ tôi có thể đọc thuộc lòng toàn bộ Bồ Đề Tổ Tâm Kinh, đồng thời hoàn toàn không hiểu thì cũng không thể cho mọi người một đáp án. Phương Tần biết rõ Bồ Đề Tổ Tâm Kinh đó chính là cổ kinh Ninh Mã được cất trong Bố Đạt La Cung, là chí bảo gia truyền của nhà Trác Mộc Cường Ba. Đức nhân lão già ngồi thẳng hơn nữa, toàn thân lại toát lên vẻ trang trọng, ai nấy đều chịu ảnh hưởng, không khí thành ra thêm phần nghiêm trang. Đức lão già nói, chuyện này liên quan đến đại tai kiếp của Phật giáo. Ba người Phương Chắc La cùng ồ lên một tiếng, về mặt mỗi người khác nhau, nhưng xem ra đã đoán được một đôi phần. Quả nhiên Đức lão già nói, Phật giáo tàng truyền vốn được các đời Pháp Vương tuyên truyền, hoàng dương Phật Pháp, nhưng đến đời Tán Phổ thứ 42 lại làm ngược lại, ra sức diệt Phật. Sau khi Tạng Vương đời thứ 42 Lãng Đạt Mã kế vị, đã ra sức diệt Phật, cấm dịch Phật điển, đốt đền hủy chùa, phá hoại tượng Phật, kinh điển, sát hại tăng lữ. Phật giáo Tây Tạng chìm vào thời kỳ đen tối. Lãng Đạt Mã diệt Phật có một duyên cớ. Truyền kể rằng có 3 anh em xây tháp ở Nepal. Khi sắp hoàn thành tháp, họ đã làm lễ hồi hướng. Dựa vào nguyện lực của 3 người lần lượt chuyển thể thành Xích Tùng Đức Trinh, Liên Sư Tịch Hộ. Nhưng bọn họ lại quên mất không làm cho con bò cũng phải vất vả làm việc. Con bò phẫn hận, thể sẽ phá hoại ngăn cản bọn họ hoàng dương Phật Pháp. Vì thế đỉnh đầu Lãng Đạt Ma gồ lên như là sừng bò. Lãng có nghĩa là bò, Đạt Ma là lưu truyền, chính là muốn nói Lãng Đạt Ma là con bò chuyển thế. Trương Lâm cũng bị câu chuyện của đức nhân lão già hấp dẫn, giờ mới biết thì ra Phật giáo Tây Tạng từng trải qua một thời kỳ cực kỳ đen tối. Còn Phương Tân lại ngấm ngầm gật đầu. Tuy ông đã nghe chuyện Tạng Vương đời thứ 42 diệt Phật và thân thể của ông ta, nhưng chưa biết đến câu chuyện bỏ chuyển thế diệt Phật hoàn chỉnh như đức nhân lão gia vừa kể. Đức nhân lão gia lại nói tiếp, Phật giáo Tây Tạng vì sự cố Lãng Đạt Mã đã phân thành 2 thời kỳ, trước và sau. Thời kỳ đầu Phật giáo Tây Tạng không có gì phân biệt phái giáo, chỉ có tranh chấp giữa Phật giáo và bản giáo. Cũng vì sau khi diệt Phật, điển tịch truyền lại không giống nhau, nên Phật giáo Tây Tạng mới phân ra mấy nhánh như bây giờ. Đức nhân lão già thấy ánh mắt náo nức của mọi người, khẽ mỉm cười nói, không cần phải nôn nóng, giờ ta sẽ nói chuyện Tư Phương Miếu đây. Trước tiên là nói về chuyện xây dựng Tư Phương Miếu đã nhé. Đại Pháp Vương Tùng Tán Càn Bố vì khai mở dân trí, cầu Phật ban ân, đã lần lượt phái sứ giả đến 3 nước có nền Phật giáo cường thịnh nhất bấy giờ, đó là Ấn Độ, Nepal và Đại Đường, đồng thời xin được cầu thân để tỏ lòng hữu hảo. Cuối cùng công chúa Xích Tôn của Nepal và công chúa Văn Thành của Đại Đường đã lần lượt vào tạng. Công chúa Lăng Già Lan của Ấn Độ vì đường xá vất vả, đi được nửa đường thì mắc bệnh mà qua đời, nhưng đội ngũ tống hành thì vẫn đến được Tây Tạng. 3 vị công chúa mang theo rất nhiều kinh điển Phật học, thư tịch và tất cả các pháp khí liên quan tới giáo lý. Quan trọng hơn cả là, lúc đó Phật chỉ có 3 pho tượng vàng đẳng thân duy nhất, cống theo các công chúa vào Tây Tạng. Vì công chúa Lăng Già Lan nửa đường quy tiên, cho nên tượng Phật bằng vàng lúc 25 tuổi đã lập tức trở về Ấn Độ. Nhưng tượng 8 tuổi và 12 tuổi đều để lại đất Tạng. Chịu trách nhiệm cung phụng chính là chùa Đại Chiêu, Tiểu Chiêu sau này. Trương Lập như nhớ ra gì đó chen miệng vào nói, à tôi nhớ ra rồi, đúng vậy, tôi còn có đến chùa Đại Chiêu xem tượng vàng nữa. Đức nhân lão già khẽ lắc đầu nói, đó là về sau các tăng lữ đúc lại để mà đề xướng Phật học mà thôi. Theo sách cổ ghi chép, thì tượng vàng đặng thân của Phật Tổ là bằng vàng thật. Năm đó khi được đưa vào Tây Tạng, chỉ riêng tượng 8 tuổi đã cần tới 18 con bò mới có thể kéo. Thật không dám giấu, pho tượng vàng chân thân đó sớm bị lưu lạc trong trần thế bao la này. Mọi người có thể tưởng tượng, theo cùng tượng vàng đặng thân quý trọng như vậy, vào Tây Tạng có thứ nào là vật tầm thường đâu. Lúc ấy phẩm vật đều là những pháp bảo cao quý nhất, thánh khiết nhất của đất Tạng rồi. Ngoại trừ chùa Đại Chiêu và Tiểu Chiêu, phải xây thêm 4 ngôi chùa nữa mới đặt hết các vật phẩm cung phụng Phật Tổ. Khi mà Lãng Đạt Ma diệt Phật giáo, không biết chùa thường không thể so với những ngôi chùa này. Báu vật kỳ trên bên trong hẳn nhiều vô số kể, công mày tăng lữ trong chùa sớm biết tin. Khi Lãng Đạt Ma mang quần đến, những pháp bảo ở trong chùa đã được chuyển đến một nơi khác, chôn sâu dưới tầng nham thạch. Đó chính là Nhạng Tam. Các tăng lữ trong chùa có chết cũng không chịu tiết lộ địa điểm chôn giấu thánh vật. Lãng Đạt Ma liền nổi cơn thịnh nộ, phóng hỏa thiêu rụi cả tứ phương thánh miếu. Miệng của giáo sư Phương Tân tròn lại thành một chữ O. Bị đốt rồi, vậy hiện giờ... Đức Nhân Lão Gia trang trọng gật đầu nói: không sai, những chùa chiền chúng ta thấy hiện nay đều là sau này mới trùng tu lại. Theo như ghi chép trong Bồ Đề Kinh, lúc đó Phật giáo được lưu truyền lại, một phần do các giáo đồ Ninh Mã cổ giáo hoàn tục đem kinh điển đi chôn giấu. Cái đó đến 3 người Mã Yêu Tạng chạy đến khu người Khang. Mã Thích Ca Mâu Ni yêu cách vĩ quý nãi, Tạng Nhiễu Tái tu hành ở núi Cát Tường Khúc Ốc Nhật. Về sau ba người già làm hành khất, dùng một con la chở sách vở điển tịch chạy sang nước khác. Thời hậu truyền của Phật giáo Tây Tạng có quan hệ rất lớn với ba người này. Còn giáo đồ Ninh Mã cổ giáo cũng học theo cách của ba người, già làm ăn mày, dùng la gầy chở một lượng lớn đồ pháp khí nhiều lần dịch chuyển, mang pháp bảo của nhà Phật ở Nham Tạng và biên giới thánh địa đến một nơi an toàn hơn. Ở đâu vậy ạ? Giáo sư Phương Tân không kìm nổi kích động, thấy Đức Nhân Lão Gia dừng lời lập tức hỏi ngay. Đức Nhân Lão Gia lắc đầu nói: trong kinh thư không ghi chép cụ thể, chỉ nói đó là một nơi không nhìn thấy mặt trời lên phía đông, cũng không thấy mặt trời lặn ở phía tây. Nhưng quanh năm đều tắm trong ánh nắng chói lọi, một nơi được linh hồn của các tín đồ tận trung vĩnh viễn bảo vệ. Nét mặt của giáo sư Phương Tân lộ rõ vẻ vô cùng chán nản. Ông muốn nghe Đức Nhân Lão Già nói ra một kết quả cặn kẽ hơn. Ví dụ như là địa danh mà người bộ tộc Qua Ba bảo vệ ở một ngôi làng nhỏ điều hưu nào đó chẳng hạn. Nhưng Đức Nhân Lão Già lại chỉ tiết lộ một đáp án không thể coi là đáp án. Đức Nhân Lão Già liền nói tiếp: có điều tôi hoài nghi, thứ mà bộ tộc Qua Ba bảo vệ chính là số kinh văn và pháp khí đó. Tâm trạng của giáo sư Phương Tân lập tức bị kích động trở lại. Lòng bàn tay Trương Lập cũng tự dưng đẫm mồ hôi. Trong khi tâm trạng của hai người Phương Trương lên xuống theo lời kể của Đức Nhân Lão Gia, chắc Mộc Cường Ba chỉ ngồi ngây ra đó bất động, bởi chắc cô gã không hề nhắc tới bất cứ đầu mối gì có liên quan tới Tử Kỳ Lân. Ngoài Tử Kỳ Lân ra, gã chẳng mấy hứng thú đến những chuyện khác. Giáo sư Phương Tân lại hỏi thêm một số tình tiết trong lịch sử đất Tạng và những manh mối về Tư Phường Miếu. Đức Nhân Lão Già nhất nhất đều dùng nội dung trong kinh văn làm đáp án. Có chỗ nào không hiểu ông lại đọc nguyên văn, cùng giáo sư Phương Tân trụm đầu tham khảo. Trong Mộc Cường Ba là một thính giả cung kính, điều gã thấy may mắn nhất chính là cha gã dường như chìm đắm và phát hiện tưởng như trọng đại kia, mà quên mất không hỏi ý đồ và mục đích vào Tây Tạng lần này của giáo sư Phương Tân và gã. Thời gian trôi đi rất nhanh. Ông già La Ba đã chuẩn bị món trà bưa bốc khói nghi ngút, đồng thời hâm lại bữa tối. Mẹ của Trác Mộc Cường Ba đã dọn phòng ngủ cho hai người khách. Ăn cơm xong, giáo sư Phương Tân tiếp tục nói chuyện với Đức Nhân Lão Gia trong căn phòng của ông. Rất muộn mới trở ra. Giáo sư vừa bước ra sân đã thấy Trác Mộc Cường Ba cũng đứng đó, cúi đầu nhìn đăm đăm xuống đất vẻ suy tư. Ông ngạc nhiên rồi hỏi: Cường Ba, anh đang đợi tôi sao? Trác Mộc Cường Ba bây giờ mới ngẩng đầu lên để ý vội hỏi: thế nào rồi, A Ba tôi có hỏi gì không? Giáo sư Phương Tân mỉm cười mà nói: yên tâm, Đức Nhân Lão Gia không hề hỏi mục đích chuyến đi này của chúng ta.

Tình cảm của gã với Đường Mẫn vừa phát ra thì không thể thu lại, thậm chí còn vượt lên cả năng lực suy nghĩ của gã. Đến nỗi khi gặp giáo sư Phương Tân, gã đã phải che giấu giới tính của Đường Mẫn, bởi gã đột nhiên cảm thấy vì giáo sư già này tinh thần quắc thước, học vấn chất đầy năm xe, mà quan trọng hơn hết, gã biết giáo sư Phương Tân đang sống một mình. Giáo sư Phương Tân giữa độ trung niên thì mất vợ, từ đó không tái hôn. Con trai ông đang học tiến sĩ ở Canada. Trong khoảnh khắc đầu tiên khi gặp lại ông, Trong Mộc Cường ba coi giáo sư thành tình địch của mình. Vì một lý do hết sức hoang đường nên đã nói dối một điều nhỏ nhỏ. Ở Mông Hà, khi mà người đi đường nói đến một cô gái trẻ, Trong Mộc Cường ba lập tức có phản ứng. Đường Mẫn đến rồi, cô cũng đang tìm tung tích của người điên kia. Làm sao mà gã không kinh hoàng cho được. Trước khi lên đường, Trong Mộc Cường ba vừa dỗ vừa gạt, lại dọa dẫm uy hiếp, nhất quyết không để Đường Mẫn đi Tây Tạng. Gã biết rõ con đường anh trai của Đường Mẫn đã đi qua không phải đơn giản có thể dùng hai chữ nguy hiểm mà có thể hình dung cho được. Lộ trình lần này nói không chừng phải đem tính mạng ra đặt cọc nữa. Gã làm sao chịu đựng để bảo bối trong lòng của mình chịu gió chịu sương, chịu đựng những đầy đọa không phải người nào cũng có thể chịu đựng được. Gã đã mua một phần bảo hiểm cực lớn, người nhận bồi thường là Đường Mẫn. Sự xuất hiện của cô ở đây đã hoàn toàn làm loạn hết tính toán của gã. Giáo sư Phương Tân nghe hết câu trả lời như tự kiểm điểm của Trác Mộc Cường ba, liền nhoẻn miệng nở một nụ cười rồi nói: lợi hại quá, coi cả thầy giáo là tình địch, lão già chết đến nơi như tôi mà vẫn còn quyến rũ thế sao? Trác Mộc Cường ba thành thật đáp: trí tuệ của thầy giáo khiến thầy trẻ mãi không già. Phương Tân cười cười rồi đáp: được rồi, có phải cô bé đó hay không vẫn chưa chắc chắn. Anh cũng không cần quá căng thẳng. Ngủ sớm đi, ngày mai chúng ta còn phải đến Mông Hà thăm người điên đó lần nữa. Anh ta nhất định còn có thể cho chúng ta nhiều tin tức giá trị. À, nói không chừng, ngày mai anh có thể gặp được người tình trong mộng nữa đấy. Giáo sư Phương Tân nhìn Trác Mộc Cường ba nhẹ nhõm trở về phòng. Sắc mặt không ngờ lại từ từ trầm xuống, thầm nhủ: Cường bà, nếu mà cô gái kia không phải là tình nhân của anh thì mới đáng lo đấy. Ngày hôm sau, Trong Mộc Cường ba dậy từ sớm làm lễ chào cha mẹ. Cơm sáng cũng chưa kịp ăn, chỉ bốc tạm mấy miếng bánh bột thanh khoa rồi bảo Trương Lập lái xe đi Mông Hà. Trên xe, ngoài Trương Lập, hai người còn lại đều mang tâm trạng thấp thỏm không yên. Vì những mục đích khác nhau, bọn họ hy vọng có thể đến Mông Hà càng sớm càng tốt. Vừa tới Mông Hà đã gặp ngay người đã chỉ dẫn đường cho họ lần trước. Trương Lập kéo cửa kính xe xuống chào hỏi, nhưng câu trả lời của ông lại khiến cho cả ba người giật nảy. Ông ta liền nói: ồ, là mấy ông lại đến tìm thằng điên. Thế còn tưởng sáng sớm nay các ông đã đưa hắn đi rồi chứ. Gì hả, bị đưa đi rồi sao? Trong Mầu Cường ba lớn tiếng hỏi. Người kia liền gật đầu: đúng vậy, có người lái xe tới đưa đi. Phương Tân hỏi: đưa đi lúc nào, bọn họ là ai và lái xe gì? Ông kia liền đáp: tầm 7 giờ sáng gì đó, tôi cũng không có nhìn rõ, chỉ thấy mấy người vác một người lên xe rồi lái đi, nhìn phía sau giống với tên điên đó. Về sau thì không thấy hắn nữa. Xe của họ cũng giống xe của các ông, tôi còn tưởng là của các ông nữa. Trương Lập liền nói ngay: chúng ta đến đó xem sao, xem trong nhà còn sót lại cái manh mối gì không. Anh ta nói bằng cái giọng hơi run rẩy: đó đơn thuần chỉ là trùng hợp, hoặc có thể là báo ứng của chúng tôi, cứ như bị ma quỷ dẫn đường vậy. Chúng tôi mất phương hướng trên dải Tây Phong, đi 15 ngày trong gió tuyết mờ mịt, tự mình chẳng biết mình đang đi đâu, chỉ biết tất cả đang trong khu vực Himalaya hùng vĩ. Xem ra chúng tôi vĩnh viễn chẳng có cách nào có thể thoát khỏi. Có 3 người đã chết cóng, 2 người quáng tuyết, những người còn lại e cũng đã tận số. Khi vượt qua một ngọn núi không tên, một người trong đội sẩy chân trượt trên vách đá xuống. Không biết bao lâu sau, anh ta dùng bộ đàm liên lạc bảo chúng tôi cùng xuống hết, vì anh ta đã khám phá ra thiên đường. Trương Lập kiểm tra hết kỹ lưỡng căn nhà tạm của người điên, cuối cùng đứng dậy kết luận: chỉ sợ không đơn giản là đưa đi thôi đâu. Hai người xem, đây là vết chân đạp dãy giụa, đây là vết chân bị kéo lê. Ngoài cửa còn có vụn vải rách. Người điên chắc chắn đã bị bắt. Đối phương có 3 người, nhìn dấu chân thì đều cao trên 1m8 cả, là ai được chứ? Giáo sư Phương Tân cầm tấm thảm rách và một món trang sức nhỏ bước ra, mỉm cười có vẻ đắc ý. Xem ra bọn họ đi rất vội, hơn nữa lại không hề biết giá trị của những thứ trên người của anh chàng kia. Các Mộc Cường Ba nhìn tấm thảm bần thiêu rồi nói, đây là cái gì vậy? Phương Tân liền đáp, đây là thảm lông dệt hoa, cụ thể là lông gì thì còn chưa rõ, nhưng mà xem ra thì rất có phong cách của Tây Tạng ở thế kỷ thứ 13. Món đồ trang sức này là một cái ca ô mạ vàng, bên trong có hình Phật tổ chịu nạn. Tôi nghĩ đây đều là đồ vật tùy thân của người điên kia, có thể đem về nhờ cha anh coi thử xem sao. Ba người lùi thùi trở về, trên đường Trang Mộc Cường Ba nghĩ mãi không ra. Suốt cuộc là ai đã đưa người điên đó đi? Là Mẫn Mẫn chăng? Tại sao cô ấy lại làm thế? Khẩm, không thể là cô ấy. Về đến nhà, Trang Mộc Cường Ba vội gọi ngay cho chi nhánh cơ sở thiên sư của gã ở Tây Tạng, nhắc toàn bộ nhân viên chú ý tìm một người điên. Tuy nói thế nào cũng không thể miêu tả rõ ràng được, nhưng Trang Mộc Cường Ba vẫn cố gắng hết sức để kể thật tường tận với từng nhân viên. Còn giáo sư Phương Tân thì mang những thứ đồ phát hiện được đến bái kiến Đức Nhật Lão Già. Đức Nhật Lão Già đang rất bận, phải sờ đầu ban phúc cho những người sùng tín vượt đường xa tới đây, còn phải giảng Phật Pháp nữa. Thành ra giáo sư Phương Tân chỉ có thể nhân lúc Đức Nhật Lão Già nghỉ giải lao, nhờ giám định hai món đồ mà ông mang về. Nhưng chỉ lát sau, giáo sư Phương Tân mặt mày hoan hỉ chạy ra ngoài, nói cùng với bọn Trác Mộc Cường Ba. Đã xác định được rồi, đây là thảm dệt thời vương triều Tát Giả, bên trên là Hoan Hỷ Phật và các Minh Phi. Còn về chất liệu, Đức Nhân Lão Già nói, ông ấy cũng chưa từng nhìn thấy thứ lông tơ này bao giờ. Không phải ngựa, không phải bò, không phải dê và cũng không phải lạc đà, vô cùng hiếm thấy. Còn cái ca ô kia là đồ mới, chỉ có bộ tộc Qua Ba mới có. Hàng chữ nhỏ ở hai bên là Tịch Thiên Bồ Tát Văn. Tai họa, sợ hãi và khổ ải trên thế gian đều do ta nắm giữ. Hình vẽ bên trong là Phật tổ chìm đắm trong bi thiên địa ngục, bị muôn nghìn loài ma cắn xé. Về sau được Từ Kỳ Lân trong truyền thuyết vượt qua 99 tầng trời mới kêu thoát khỏi bi thiên địa ngục. Hơn nữa Đức Nhân Lão Già nói, truyền thuyết này chỉ tồn tại trong bộ tộc Qua Ba, không được ghi bất cứ ở điển tịch hay là kinh Phật nào. Đức Nhân Lão Già nói, ông ấy có thể dốc sức giúp chúng ta tìm kiếm địa giới của bộ tộc Qua Ba đó. Trác Mộc Cường Ba bây giờ mới lộ vẻ mừng rỡ, gã biết trọng lượng lời nói của cha mình tương đối có sức nặng. Với sức ảnh hưởng của cha gã, về mặt vật chất bọn họ còn được ủng hộ rất lớn. Những thứ chỉ dựa vào năng lực của bọn họ khó mà có được, nay đều có thể dễ dàng về tay. Trương Lâm đứng bên cạnh nói, nhưng mà đầu mối duy nhất của chúng ta bây giờ đã đứt, làm sao mà tìm? Trác Mộc Cường Ba liền nói, khẩm, cậu không hiểu đâu. Chúng tôi đại khái cũng đã biết phạm vi cư trú của bộ tộc Qua Ba, chỉ là xưa nay chưa ai tới đó mà thôi. Nay tất cả đều là mối tập trung vào một chỗ, còn ngào vào các kinh Phật thất lạc, chúng ta muốn tìm rất có khả năng nằm ở phạm vi đó. Chúng ta chỉ cần mang theo đủ các thiết bị là có thể xuất phát được rồi. Phương Tân liền nói, ồ, việc này làm sớm ngày nào hay ngày đó, người điên kia đã mất tích quả thật không phải là chuyện lành đâu. Trương Lập liền hỏi, vậy chúng ta cần phải chuẩn bị những thiết bị gì? Trương Mộc Cường Ba liền đáp, xe Việt giã thật khỏe, toàn bộ dụng cụ để leo đỉnh cho Môn Lung Mà, đồ ăn và một người dẫn đường xuất sắc. Giáo sư Phương Tân nói, Đức Nhân Lão Già đã lên tiếng rồi, tôi nghĩ mấy thứ trước đều rất dễ xử lý. Nhưng còn người dẫn đường xuất sắc... Trác Mộc Cường Ba liền tuét miệng cười. Phương Tân ngạc nhiên thốt lên, lẽ nào anh đã có lựa chọn thích hợp? Trác Mộc Cường Ba gật đầu, đúng vậy. Gã xoay người về phía trong nhà nhưng không bước vào, mà chỉ là bà đang cắt sửa cây cảnh. Lão bọc tóc trắng như cước này còn đang ngơ ngác, Trác Mộc Cường Ba đã lên tiếng giới thiệu. Chú La Ba đây chính là tấm bản đồ Tây Tạng sống của chúng ta. Trên đời không còn lại dấu vết cánh chim lướt qua, nhưng chú ấy có thể tìm được mùi của chim ưng đó cách ngàn dặm. Thần thánh trên núi niệm thanh đường cổ lạp không thể nào dập tắt được ngọn lửa cuồng nhiệt trong tim của chú. Sông Nhã Lỗ Tạng Bố nổi sóng cồn mà không thể ngăn cản được bước chân của chú. Là bà cười lớn nhìn Trác Mộc Cường Ba, khuôn mặt chẳng chịp nếp nhăn nóng như vầng mặt trời ấm áp mùa xuân, thật thà nói,

cần phải mang tới lời của cha gã dạy dỗ ra thuyết phục mới họa may xong việc. Là bà vẫn lắc đầu. Tại sao lão gia lại đồng ý chứ? Đó đâu phải là nơi thiếu gia có thể tới. Sao lão gia lại đồng ý được? Giáo sư Phương Tân bấy giờ mới lên tiếng. Bộ tộc của bà có thể đang bảo vệ Phật điển nghìn năm từ thời Tây Tạng diệt Phật. Kinh điển từ nghìn năm trước đó đã đến lúc phải đưa ra khỏi khe núi tối tăm. Đó chính là nguyên nhân khiến cho Đức Nhân lão gia đồng ý cho chúng tôi đi. La Ba liền nói, không, mọi người không hiểu, môi trường ở đó khốc nhiệt tới mức độ nào không tưởng tượng được đâu. Trác Mộc Cường Ba nôn nóng hỏi, vậy là chú biết nơi đó rốt cuộc là ở đâu vậy, chú La Ba? La Ba nói, nói một cách chính xác, có lẽ là ở Nam Tây Tạng, phía Tây của miền Nam. Có thể cụ thể hơn được không? Giáo sư Phương Tân chau mày bởi vì ông biết nơi La Ba vừa nói rất có thể chính là khu vực dãy Himalaya cắt ngang. Ở đó có những dãy núi cao ngất, nơi hoàng vu không có con người sinh sống lạnh giá nhất, hơn nữa còn vượt qua cả biên giới Trung Quốc. La Ba trầm ngâm rồi lẩm bẩm bằng tiếng Tạng. Lão gia chắc không đồng ý đâu, đó là nơi ở của ma quỷ mà. Rồi đột nhiên lão ngẩng phắt đầu dậy rồi hỏi, thiếu gia, giáo sư, hai người có biết tại sao biên giới Trung Ấn cứ lần lữa mãi không thể xác định không? Hả? Trác Mộc Cường bằng ngần ngừ. Giáo sư Phương Tân thì nói, đó là vấn đề lịch sử để lại. Là bà vuốt nhẹ lên những vết nhăn ở trên mặt, xem ra vẫn khó quyết định, hai mắt nhắm hở rồi nói, đó chỉ là một chuyện, nhưng mà quan trọng hơn là việc khảo sát vùng đó rất khó khăn. Sau giải phóng, La Ba từng cùng đi với đoàn khảo sát. Đó là một vùng tuyết núi kéo dài tít tắp, trước mắt toàn là những ngọn núi tuyết phủ trắng toát. Bất kể đi đâu bao lâu, núi cứ lù lù ở trước mặt, cứ như thể biết tiến lên theo bước chân của người vậy. Chúng tôi cắm trại dưới chân núi, 12 người làm một tổ. Đoàn khảo sát đã phái đi hơn 30 tổ, nhưng mà không có một tổ nào trở về được đại bản doanh. Bọn họ mất phương hướng trong gió tuyết, chết mà thân thể không tan giữa, linh hồn bị cầm cố trên đỉnh Thần Phong. Trong đó có một nửa đều là dân Tạng đã sống nhiều năm ở vùng cao, lại được huấn luyện đặc biệt. Tôi đáng lẽ cũng theo tổ số 13 lên núi, nhưng lại bất ngờ mắc bệnh nặng, nên là bà mới sống được đến ngày hôm nay đó. Thiếu gia, là bà khuyên cậu đừng nên đi, thực sự là không thể đi được đâu. Trong Mộc Cường Ba ngẩng đầu nhìn ngọn núi tuyết sơn ở phía xa trước mắt, nhưng quyết tâm của gã vẫn kiên định vô song. Chỉ nghe gã điềm đạm nói, lẽ nào chú muốn nói khu vực sinh sống của bộ tộc Qua Ba chính là ở đó? Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 4 của bộ truyện này.